Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, dãy số. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu Elizabeth hôm liếc mắt phát giác. Diệp Đông Thanh đang chăm chú nhìn mình, ở thời cơ thích hợp ngẩng đầu cười một tiếng. Trên thực tế Diệp Đông Thanh đã ngủ mộng điệu, ngay cả mình ở đâu cũng không biết. Bối rối mấy giây sau đó mới hơi chậm qua thần, nhớ lại nữ nhân này kết quả là ai. Nhưng từ bên ngoài tới xem, hôm coi như là lớn lên rất tốt một loại kia. Da đặc biệt bạch, còn không giống như những thứ khác người con gái da trắng như vậy dễ dàng dài tàn nhang. Chỉ bất quá vô luận là theo Laura so sánh, vẫn là theo Max so sánh cũng kém một đoạn. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, hắn liền toàn cầu vô số phái nam trong mắt tình nhân trong mộng Angelina Jolie cũng không quá nguyện ý trêu chọc, càng đừng đề ra trước mặt vị này tính cách cổ quái cô nương. Đừng nhìn như ư thật bình thường, có thể trời mới biết điên cuồng lên có thể làm xảy ra chuyện gì. Nước Mỹ bên này bị người phụ nữ làm đá lót đường, người đàn ông cũng không thiếu. Trên phương diện làm ăn không xảy ra vấn đề, nhưng chết ở tình trường lên, cho nên người giàu bây giờ còn tổng kết ra một câu kinh nghiệm. Nhân chứng phải có, bộ bộ phải có, hiệp nghị trước khi cưới cũng phải có. Quấy giày, con riêng, tránh sau khi cưới lại ly dị chuyện ca dọa sợ. Ở loại chuyện này chân chính phát sinh ở trên người mình trước. Diệp Đông Thanh cũng không biết vị kia người phụ nữ có thể làm được loại chuyện này. Bi thảm là hắn đã chọc tới phiền toái lớn, chỉ bất quá mình trước mắt còn không biết mà thôi. Cái này sau này hãy nói, hôm tiểu thư kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn. Nàng giờ phút này không muốn lại bỏ qua theo Diệp Đông Thanh nói chuyện với nhau cơ hội. Khẽ cắn răng đột nhiên đi tới, ở bọn cận vệ nhìn soi mói lộ ra nụ cười chào hỏi. Người tốt, ta là Elizabeth Holmes, còn chưa kịp cảm ơn ngươi đối với ta trợ giúp, nếu như không phải là ngươi đồng ý mang theo ta. Ta có thể sẽ bỏ qua một chàng vô cùng trọng yếu gặp mặt. Liên quan tới liên doanh, lúc này Diệp Đông Thanh đã có thể xác định mình bị làm người giỏi. Tỉnh bơ cười nói, phải không, ta cũng hẳn cảm ơn ngươi gánh chịu lần này thuê cơ hội chi phí. Vậy cũng một chút cũng không tiện nghi, giống như đánh cuộc tiền tựa như. Còn chưa bắt đầu Diệp Đông Thanh cũng đã biết lá bài tẩy của đối phương. Có thể đem hôm tiểu thư chơi tàn phế, nói ra những lời này có thể một chút đều không thân sĩ. Hơn nữa còn rất không theo như chiêu thức ra bài, những người khác hẳn sẽ hỏi nàng buôn bán gì mới đúng. Hôm tiểu thư cắn răng nghiến lợi, không chỉ có chẳng qua là đối với vậy một số lớn thuê cơ hội chi phí cảm thấy tim đập rộn lên. Cũng ở đây tức giận tại cái này đáng ghét người đối với mình biểu hiện ra không hề quan tâm. Sau khi nói xong lại có thể liền cúi đầu cầm ra tạp chí. Liền dán vào trên ót cái chụp mắt đều không lấy xuống. Tiêu Vẩy Dất, một vị nổi danh công tử ăn chơi. Hơn nữa còn là vị giá trị con người vượt qua 10 tỷ Mỹ Kim siêu cấp nhà giàu. Liền nàng mình cũng không biết mình giờ phút này kết quả là ở là đối phương keo kiệt tức giận. Vẫn là không có hứng thú dụ dỗ mình mà tức giận. Tiếp tục nói, không quan hệ, theo vậy, một chút xíu chi phí so sánh, ta làm ăn càng trọng yếu hơn. Thật ra thì ta cũng ở thung lũng Silicon mở ra công ty. Chỉ muốn thành công hoàn thành, đủ để lật đổ cả thế giới công ty. Nó có thể để cho mọi người thoát khỏi kiểm tra tật bệnh khốn khổ. Ẩn bên trong thị trường quy mô cao đến hàng năm mấy trăm tỷ USD. Cơ hồ là cắn răng nói ra, một chút xíu chi phí, mấy chữ. Chuyến này phi hành cũng đủ để cho nàng phá sản. Bên cạnh bọn cận vệ có chút không giải thích được. Không hiểu vị này tuổi không lớn lắm cô nương tại sao đột nhiên thổi phồng mình công ty. Có chút tận lực, Diệp Đông Thanh nín cười. Hắn dĩ nhiên biết cô gái này tại sao nói vậy. cảm thấy nếu như không tiếp lời, Hôm tiểu thư hơn phân nửa có thể bực bội chết. Suy nghĩ một chút vẫn là theo đối phương nói về nói. À, thung lũng Silicon có như vậy công nghệ cao chữa bệnh xí nghiệp sao? Ta làm sao không biết? Nữ sĩ xinh đẹp, xin giúp ta cầm một ly thêm đá whisky. Tốt nhất là 10 năm trở lên Macallan. Đối không tỉ nói xong, còn rất thiếu đành nói cho Hôm tiểu thư. Yên tâm, ta không là thích chiếm tiện nghi người khác loại người như vậy. Ly rượu này coi là chính ta. Người cũng có thể một ly thử một chút. Một hớp khó chịu ngăn ở ngực nàng. Thiếu chút nữa khi choáng váng. Chỉ chi tiền cái tiền rượu. Vẫn chỉ là cái ly này. Trên chiếc phi cơ này. Nhìn chằm chằm Diệp Đông Thanh không chỉ là Hôm. Ba vị nữ tiếp viên hàng không chính giữa. Có hai vị cũng lom lom nhìn hắn. Còn có một vị đã kết hôn sinh con. Không loại tâm tình này. Không thiếu phụ nữ thích đem nữ tiếp viên hàng không nghề nghiệp này làm cuộc sống mình ván cầu. Bởi vì tại trên máy bay dễ dàng gặp phải người giàu. Nhất là loại này máy bay tư nhân công ty cho thuê nữ tiếp viên hàng không. Không có tiền làm sao có thể mướn một chiếc công vụ cơ hội. Nói không chừng lúc nào là có thể thành công hấp dẫn đến ai. Sau đó qua trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ sinh hoạt. Lúc này, hai người bọn họ váy bị kéo cao. So với kia vị tuổi hơi lớn chút nữ tiếp viên hàng không váy cao hơn 10 cm. Lộ ra ăn mặc vớ lớn chân dài. Áo cổ áo cũng bị kéo xuống. Tới đây đưa rượu thời điểm. Còn mang đến một cái khăn giấy. Phía trên là hai hàng số điện thoại. Đến khi Diệp Đông Thanh nhìn sang. Vậy hai vị nữ tiếp viên hàng không chính giữa, có một vị chỉ đối phương, nhìn gặp dãy số phía dưới từ đơn, double. Cái này thì thật có ý tứ, đã gần như nói rõ, làm sao có thể còn xem không hiểu, nhằm vào khách hàng đoàn thể không cùng, nam khách hàng thuê máy bay dùng nữ tiếp viên hàng không, nữ khách hàng thuê máy bay dùng nam tiếp viên hàng không, trừ phi tạm thời điều đi máy bay. Không giúp được, những thứ này công vụ cơ hội công ty cho mướn chiêu mộ nữ tiếp viên hàng không yêu cầu. Có thể so với phổ thông hàng không dân dụng chuyến bay cao hơn nhiều. Có thể vào mắt, vì vậy Diệp Đông Thanh lắc lư khăn giấy, nhét vào mình trước ngực trong túi, coi như là nào đó đáp lại. Kết quả có thể hay không liên lạc vậy được ngoài ra nói sau. Hôm tiểu thư đem hết thảy các thứ này xem ra trong mắt. Lặng lẽ liếc khinh bỉ, nàng cũng không cảm giác được mình liền so với kia hai vị nữ tiếp viên hàng không kém. Chẳng qua là tiếc nuối tại hôm nay mặc sai rồi quần áo. Quá mức bảo thủ, không có đem ưu thế hiện ra, đè xuống trong lòng buồn rầu. Trả lời nói, cảm ơn, bất quá không cần, ta uống rượu mặt sẽ rất đỏ. Diệp Đông Thanh cười một cái. Quay đầu đi đem tầm mắt tập trung ở tạp chí trong tay lên. Triệu Lưu Ly ngay tại đối diện hắn đọc sách. Còn nhỏ tuổi cũng đã cận thị. Mang mắt kính lộ vẻ được có chút khôi hài. Chuyên tâm được giống như là vị lão học cứu như nhau. Rõ ràng cảm tính tuyến đường đi không thông. Phẫn uất không dứt Hôm tiểu thư trốn vào phòng rửa tay. Đem quần áo cổ áo kéo xuống. Lộ ra nổi bật sự nghiệp tuyến, còn nghĩ ghim tóc vàng tháo ra, nhìn dáng dấp rời đi trường học không bao lâu, đã học được điểm trong xã hội thủ đoạn nhỏ, giống vậy dùng bút ở trên giấy viết cái gì, là mình phương thức liên lạc, đi tới Diệp Đông Thanh bên người sau đem giấy đặt ở bên tay hắn. Nữ tiếp viên hàng không sau khi thấy được lộ ra một B, mở đầu từ đơn. Nhìn về phía Hôm tiểu thư thời điểm ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Không đáng giá được kinh hãi quái vật nhỏ. Chỉ bất quá ở phái đối với thường xuyên phát sinh chuyện. Giờ phút này phát sinh ở trên máy bay. Thành thật mà nói đến loại tầng thứ này sau đó. Diệp Đông Thanh đã không hiểu những cô nương này kết quả là thích mình. Hay là vui vui mừng mình tiền. Cũng có thể hai người này bây giờ có thể hoa thượng đẳng số. Cho nên hắn mới có thể cảm thấy và Laura Max quan hệ giữa hơn nữa thuần túy chút, bởi vì mới quen hồi đó hắn còn không phải là hắn bây giờ. Thực tế chỉ như vậy, chưa nói tới khinh bỉ cái gì, dù sao đối với hắn không việc gì chỗ xấu. Đứng dậy cũng đi phòng rửa tay, đứng ở cửa ngoắc ngoắc ngón tay. Một vị tóc vàng nữ tiếp viên hàng không ngay tức thì ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng biết đây là ý gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-cio-nối-vo-nối-tasng-diem-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.